Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 99, trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, các quý tộc gia tộc bắt đầu lần lượt rời đi Sydney pháo đài. Trở về từng người lãnh địa, Fergus tử tước cũng không có mang theo Grey đám người ngay lập tức rời đi, mà là mang lên Grey cùng Berno tìm tới Salorian. Cuối cùng tại Salorian dẫn đường dưới, đi vào trong thành bảo một chỗ ba tầng lầu thức kiến trúc trước. Tiến vào kiến trúc, hướng về phía chỗ này trong kiến trúc người hầu thông báo ý đồ đến. Tăng thêm Salorian tổng cộng 4 người, bị dẫn tới một căn phòng. Phòng 4 phía đều là tủ gỗ, mà ở giữa thì là trưng bày rất nhiều bàn dài. Những này dài trên bàn có đủ loại thủy tinh dụng cụ cùng một chút không biết công dụng phù văn vật phẩm. Một cái ghế gỗ trên, luyện dược đại sư Đu Lô đại đại liệt liệt ngồi. Không có chút nào bởi vì Grey 4 người đến đứng lên đón lấy. Tại hắn đứng bên cạnh một vị người mặc cạn váy dài màu lam thiếu nữ. Chính là hầu tước nữ nhi Perry. Ánh mắt quét về phía Fergus tử tước, Berno, Grim 3 người. Khi nhìn thấy Grey lúc lại là dừng lại, khẽ cau mày nói, tiểu tử, ta nhớ được ngươi, ngươi chính là hôm qua nhìn ta chằm chằm xem tên kia. Ngươi hôm qua làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem, nếu như không có gặp được Grey, hắn cũng liền lười nhác để ý. Đã gặp, hắn dứt khoát hỏi một chút, ếch, bị Đu Lô hỏi, Grey sững sờ, vốn cho rằng đối phương đã không so đo chuyện này. Không nghĩ tới sẽ lần nữa nhắc lên, hơi châm trước về sau. Hắn hồi đáp, ta thấy Đu Lô đại sư rất đặc biệt, cho nên liền chăm chú nhìn thêm. Rất đặc biệt, ha ha, có ánh mắt, tiểu tử, rất tinh mắt nha, nghe được Grey trả lời. Nguyên bản không gặp mảy may ý cười Đu Lô, đột nhiên cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem Grey trong miệng, đặc biệt, xem như khen ngợi. Còn tốt, không chọc giận vị này. Grey thì là trong lòng nhẹ suýt thở ra một hơi. Ở kiếp trước, giống cái này tại phương diện nào đó có chắc tuyệt thành tựu người. Đều thích cho là mình là đặc biệt tồn tại. Grey cũng là nghĩ đến điểm ấy, mới linh cơ khẽ động nghĩ ra cái từ này. Nói đi, ngươi muốn mua cái gì ma dược? Ánh mắt theo Grey trên người rời. Grey chuyện hiển nhiên xem như bỏ qua. Đu Lô ánh mắt nhìn về phía Fergus tử tước hỏi, không nghĩ tới vị đại sư này cùng Grey trong lúc đó thế mà còn có như vậy một đoạn xung đột. Fergus tử tước cũng là trong lòng giật nảy mình, còn tốt vị đại sư này cũng không có vì thế tức giận, ngược lại tâm tình không tệ. Hắn lập tức đáp, Đu Lô đại sư, ta muốn mua tự lành thuốc, khôi phục thuốc, cuồng bạo thuốc. Áp xúc thuốc mỗi loại một bình, cần muốn mua gì ma dược, đó căn bản không cần phải suy nghĩ, đã có số định mức, tự nhiên là toàn bộ đều không buông tha, cho dù là chính mình không dùng được, lấy ra đi bán, cũng tuyệt đối là có kiếm không bồi thường. Tự lành thuốc 1.500 kim tệ một bình, khôi phục thuốc 1.000 kim tệ một bình, cuồng bạo thuốc 2.000 kim tệ một bình. Áp xúc thuốc 1.000 kim tệ một bình, tổng cộng 5.500 kim tệ. Đu Lô ánh mắt nhìn qua Fergus tử tước. Fergus tử tước thì là ngầm hiểu. Mau từ mang theo người túi da nhỏ bên trong đổ ra 55 mai ma lực tệ. Cung kính đưa cho Đu Lô. Đu Lô đếm qua, xác nhận không sai về sau. Mới uể oải mở miệng nói. Nha đầu, đi lấy tới. Vâng. Lão sư, Perry ứng nói một tiếng, quay người tiến đến tìm kiếm chung quanh dựa vào tường vách tường kia khắp nơi tủ gỗ. Cầm lấy ma dược, rất nhanh, 4 cái hải nhi lớn chừng bàn tay, hơi có vẻ bằng phẳng thanh đồng bình nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bình nhỏ thượng điêu khắc có chữa trị thuốc, khôi phục thuốc loại hình tên, đây chính là thịnh phóng kia 4 phần ma dược vật chứa. Cũng không có làm dùng thủy tinh vật chứa thịnh phóng, không phải là bởi vì phí tổn quá cao, mà là bởi vì thanh đồng vật chứa càng thêm phù hợp. Giống chữa trị thuốc, khôi phục thuốc, cuồng bạo thuốc loại hình thuốc, tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến cứu mạng hiệu quả. Tự nhiên cần tùy thân mang theo, mà lấy thủy tinh độ cứng cùng tính giòn, nếu là tùy thân mang theo, hiển nhiên là hết sức dễ dàng bị đánh nát, mà thanh đồng vật chứa khác biệt, kim loại tính chất để nó 10 phần không dễ dàng bị đánh nát. Bằng phẳng hình dạng càng là dễ dàng tùy thân mang theo. Một chút quý tộc càng đem chữa trị thuốc dùng dây thừng buộc lên, đeo trên cổ, thời khắc mấu chốt, lập tức liền có thể gỡ xuống dùng. Gray mấy người cầm tới ma dược sau, liền rời đi chỗ này phòng. Mặc dù đối Gray nói hết sức hài lòng, nhưng vị này Đu Lô đại sư hiển nhiên không có đối Fergus gia tộc mặt khác đối đãi ý tứ. Có thể không tức giận, hủy bỏ Fergus gia tộc ma dược số định mức, đã là vạn hạnh. Lấy vị này Đu Lô đại sư thân phận, như muốn lấy tiêu Fergus gia tộc ma dược số định mức, Sydney hầu tước sẽ như thế nào làm là rõ ràng. Thấy Gray mấy người rời đi, Perry lại là mắt lộ ra quái dị, quan sát tỉ mỉ hướng về phía Đu Lô đại sư, ngữ khí có chút kinh ngạc nói: "Lão sư, người thế mà không có tăng giá." Nàng vị lão sư này có một cái thói quen, đó chính là thích đối trước tới mua ma dược quý tộc tăng giá, lại hoặc là nói dọa dẫm, tốc độ tăng bao nhiêu tùy ý, mấu chốt là phải xem ngày đó tâm tình. Năm ngoái Richie gia tộc trước tới mua ma dược thời điểm, tự lành thuốc tăng giá đến 2.000 kim tệ, khôi phục thuốc tăng giá đến 1.500 kim tệ, cuồng bạo thuốc tăng giá đến 3.000 kim tệ, áp xúc thuốc tăng giá đến 1.500 kim tệ. Lúc ấy, Richie tử tước sắc mặt khó coi đến cùng chết phụ thân mẫu thân, còn không phải không đồng nhất mặt vẻ lấy lòng. Đến bây giờ nàng như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiểu tử kia ta thấy còn thuận mắt, lần này coi như xong. Đu Lô tâm tình thật tốt nói, mảy may không biết, kém chút bị dọa dẫm Gray ba người trở lại chỗ ở. Cùng Milan phu nhân đám người, còn có sớm đã tại chỗ ở chờ Harris gia tộc ba người. Cùng nhau rời đi Sydney pháo đài, Sydney gia tộc xe ngựa bên trong, chẳng những ngồi Fergus gia tộc đám người, còn bao gồm Kevin Harris vị này đã từng chỉnh Gray, bất quá lại bị Gray phản trêu đùa Harris gia tộc tử đệ. Lúc này đối phương nhìn về phía Gray ánh mắt rõ ràng mang theo lấy lòng. Không biết là bị Gray tại tử tước chiến ở trong biểu hiện trấn trụ, vẫn là bị Harris nam tước mệnh lệnh, đây chính là ma dược. Trong tay hắn cầm 4 bình ma dược, ở trong đó một bình. Chách chách lấy làm kỳ đánh giá. Nói là đánh giá, cũng chỉ là đánh giá ma dược vật chứa vẻ ngoài thôi. Thanh đồng bình nhỏ tự nhiên không phải trong suốt, tự nhiên cũng không nhìn thấy bên trong chất lỏng đến tột cùng là cái dạng gì. Đến nỗi đem thanh đồng vật chứa mở ra xem, đó là không có khả năng. Bởi vì như vậy rất dễ dàng làm dược hiệu bay hơi. Gray trong tay cũng cầm một bình ma dược. Bình này ma dược ở trong trang phục lộng lẫy chính là áp xúc thuốc. Nho nhỏ một bình ma dược, một hơi liền có thể hoàn toàn nuốt vào, nhưng lại giá trị 1.000 kim tệ. Chuyển đổi thành trọng lượng, khoảng chừng nặng 30 đến 40 cân. Đây quả thật là so hoàng kim còn đắt hơn. Hơn nữa quý mấy chục hơn trăm lần, luyện dược đại sư thật quá đến tiền. Gray trong lòng càng thêm ghen tị luyện dược đại sư, tùy tiện luyện thượng một bình ma dược liền giá trị chí ít 1.000 kim tệ trở lên. Có phần này tay nghề, về sau còn thiếu tiền sao? Đáng tiếc, thật không có phương diện kia thiên phú. Nếu là hơi có ký ức phương diện thiên phú, Ruth tuyệt đối sẽ không chút do dự học tập luyện dược. Tu luyện cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, đặc biệt là đợi đến về sau cảnh giới cao, Fergus gia tộc khẳng định không đủ sức. nếu là có thể đem luyện dược sư thân phận làm vì mình phụ trợ thủ đoạn, phụ trợ chính mình tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Không nói những cái khác, cách mỗi mấy ngày qua thượng một bình áp xúc thuốc, thực lực nghĩ muốn tăng lên chậm chạp cũng khó khăn. Vị kia Đu Lô đại sư thực lực không yếu, chỉ sợ không ít cắn thuốc. Gray đoán chừng luyện dược đại sư thực lực cũng sẽ không yếu, dù sao bọn họ thứ không thiếu nhất liền tài nguyên, đáng tiếc không có phương diện kia thiên phú, không thể cưỡng cầu. Không có thiên phú, như cưỡng ép đi học luyện thuốc, liền sẽ như mình kiếp trước, rõ ràng không có đọc sách thiên phú, hết lần này tới lần khác muốn đi đọc sách, cuối cùng kiểm tra cái hai bản, nửa vời, thành một cái bình thường làm công tộc, phí thời gian sống qua ngày. Một thế này hắn không muốn đi loại này đường xưa, trở thành luyện dược sư là không thể nào, chí ít hiện tại không thể có thể. Không biết ta có hay không trở thành luyện khí sư, phù văn sư tư chất, luyện dược sư, luyện khí sư, phù văn sư, đây là thế giới này rất nổi tiếng ba loại nghề nghiệp, mà trong đó lại lấy luyện dược sư nhất là nổi tiếng. Luyện khí sư cùng phù văn sư thứ hai, luyện khí sư cùng phù văn sư ngược lại là không có minh xác quy định cần siêu cường ký ức phương diện tư chất. Về sau có cơ hội ngược lại là có thể thử một lần. Gray, liền tại Gray lâm vào suy tư thời điểm, Fergus tử tước thanh âm tại vang lên bên tai. Gray ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Fergus tử tước, liền thấy Fergus tử tước mở miệng nói, bình này áp xúc thuốc, làm ngươi lần này tử tước chiến làm mà biểu hiện ban thưởng cho ngươi. Ngươi có thể tự mình thu hồi, cũng có thể làm ta thay ngươi đảm bảo, bất quá không muốn tùy ý dùng, dùng tốt nhất tại đột phá cảnh giới thời điểm. Cảm ơn phụ thân, Gray trong lòng vui mừng, nhanh lên đem bình này áp xúc thuốc chứa vào chính mình trong túi ra. Đến nỗi đem áp xúc thuốc giao cho Fergus tử tước đảm bảo, đó thật là quá mức không tiện, hơn nữa đối với bình này áp xúc thuốc tác dụng, hắn còn có một ít ý nghĩ khác, nhiều nhất còn có hơn một tháng, thực lực của hắn hẳn là liền có thể đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ. Này tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh, nhưng hắn nhưng lại không thể không hướng về phía Fergus tử tước lộ ra. Fergus tử tước nắm giữ Fergus gia tộc tài nguyên, chờ hắn về sau thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ, cần cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết mạch, thu hồi được tương ứng tu luyện huyết pháp thời điểm, tất nhiên cần cho biết Fergus tử tước, bằng không mà nói, liền sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện của hắn. Bình này áp xúc thuốc, vừa dễ dàng trình độ nhất định che giấu tự mình tu luyện tốc độ quá nhanh. Tất nhiên, dù là không che giấu, Fergus tử tước cũng sẽ không làm gì hắn. Dù sao tốc độ tu luyện tăng lên nhanh, đây là chuyện tốt, không phải chuyện xấu, biết được hắn nhanh chóng đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ, Fergus tử tước càng nhiều chỉ sợ là cao hứng, hơn nữa tất nhiên sẽ còn yêu cầu hắn giữ bí mật, để tránh tin tức bị cái khác mấy cái tử tước gia tộc biết. Thấy Gray đem áp xúc thuốc chứa vào mang theo người trong túi ra, Bruno của Alice trong mắt đều là vẻ hâm mộ, bất quá cũng không có phát ra phàn nàn, bởi vì hai người cũng biết, lần này Fergus gia tộc có thể đoạt được tử tước chiến thứ nhất, thu hoạch được Sydney gia tộc đại lượng tài nguyên nghiêng, cống hiến lớn nhất liền Gray. Bruno của Alice thần sắc trong mắt, Fergus tử tước tự nhiên là thu hết vào mắt, bất quá áp xúc thuốc chỉ có như vậy một bình. Vô luận là theo lần này cống hiến vẫn là tiềm lực tới nói, dùng tại Gray trên người mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bruno cùng Alice, mở miệng nói, hai người các ngươi lần này đối chiến bên trong, biểu hiện cũng không tệ lắm. Bruno ban thưởng 300 kim tệ, Alice ban thưởng 100 kim tệ. Cảm ơn phụ thân. Bruno nhãn tình sáng lên, 300 kim tệ mặc dù so với áp xúc thuốc kém không ít, nhưng cũng đã là cực cao ban thưởng. Cảm ơn phụ thân, Alice cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lần này tử tước đối chiến ở trong biểu hiện chính hắn rõ ràng. Không một thắng tích, tự nhiên không thể nói tốt. Có thể có được 100 kim tệ ban thưởng, hiển nhiên đã là cực kỳ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.